Thần Khống Thiên Hạ, chương 2330, Huyết Hùng Yêu, 1. Góc truyện audio.com. Hắn vừa đem hết toàn lực bay ra hơn 10 thước lại bị một cỗ huyết sóng áp xuống. Huyết sóng hóa thành vô số huyết hùng yêu đem hắn lôi kéo hấp phè. Cùng lúc đó Lăng Tiếu cảm thấy có nhiều miệng máu đang cắn lấy da thịt hắn. Rất nhanh cắn nuốt huyết dịch của hắn. Không tốt, Lăng Tiếu quát một tiếng. Thiên Hỏa Châu cấp tốc vận chuyển. Hỏa lực cường đại đem huyết hùng yêu không ngừng thiêu hủy. Mà Tiên Thiên Âm Phong Châu rốt cục phát huy tác dụng. Đem tử khí ẩn chứa trong huyết dịch hấp thu không còn. Khiến chúng không áp chế được thiên hỏa. Đồng thời còn tăng cường lực lượng của dị châu. Bồng bồng, tử xích hỏa diễm bừng bừng cháy lên. Đem huyết dịch cùng huyết hùng yêu chung quanh đều thiêu hủy tan rã. Mà cự huyết hùng yêu phát ra thanh âm rít lên. Ống thịt rốt cục hướng Lăng Tiếu quấn tới. Từng miệng máu hướng đầu của hắn tác xuống. Cự huyết hùng yêu đã tới 11 giai trung cấp. Lực lượng cùng huyết nhục thật sự phi thường. Lại làm cho hỏa diễm không thể tiêu hủy trong nhất thời. Bên trong một ống thịt trói buộc thân thể Lăng Tiếu. Một miệng máu khác lại bao trùm vào đầu hắn. Muốn đem hắn hoàn toàn cắn nuốt. Lăng Tiếu muốn giãy giụa chạy trốn cũng không có cách nào. Cứ như vậy bị cự huyết hùng yêu bắt giữ. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy khó chịu vì bị trói buộc. Mà trên đỉnh đầu là một cái miệng máu đang há to ra. Một hương vị khó chịu khiến hắn muốn nôn ra. Nhưng mà cho dù hắn muốn nôn cũng phải giải quyết nguy cơ trước mặt này đã. Con huyết hùng yêu quá lợi hại. Khó trách không ít chí tôn tới đây trước cũng bị tổn thất mà quay về. Huyết lãng của chúng có thể dập lửa. Vậy còn có lực lượng nào có thể khắc chế chúng đây? Lăng Tiếu không thể ngồi không mà chẳng làm cái gì. Hắn phải lập tức phản kích. Bằng không hắn phải chết. Hắn nhìn cái miệng này muốn ăn thịt hắn. Muốn uống máu của hắn. Nhưng mà may mắn trên đầu có Long Phượng Thần Cô che chắn cho hắn. Không có bị cái miệng khổng lồ này nuốt chửng. May mắn Thiên Hỏa Châu của hắn đã tiến giai. Cho dù là chí tôn thủy thần cũng có thể bị thiêu đốt thành tro. Mà Tiên Thiên Âm Phong Châu có thể hấp thu tử sát chi khí. Vốn Tiên Thiên Âm Phong Châu có thể thôn phệ tử sát chi khí của huyết hùng yêu. Hỏa diễm của thiên hỏa có thể lao tới mà không bị dập tắt. Chỉ cần một mồi lửa dính vào người huyết hùng yêu thì bọn chúng chắc chắn sẽ bị thiêu đốt thành tro tàn. Mà thần hồn phân thân của Lăng Tiếu lúc này đã xuất hiện. Vào thời khắc này không phải lúc ẩn giấu thực lực, nếu không hắn có thể bỏ mạng tại nơi đây, lực lượng của hai viên thiên châu có thể áp chế huyết hùng yêu. Mà Lăng Tiếu nhanh chóng thoát khỏi trói buộc, huyết hùng yêu không cam lòng phun huyết lãng qua phía Lăng Tiếu. Nó muốn hút khô máu của nhân loại này mới thôi. Lăng Tiếu vào lúc này dùng cửu dương phần thiên quyền oanh sát con huyết hùng yêu ở đối diện. Giết ra một con đường máu. Không thể bị đám huyết hùng yêu này quấn quanh, rốt cuộc thần hồn phân thân của hắn cũng có thể phát huy. Đế Long Diệt Thiên quyền thức thứ tư phần thiên phá nhật trực tiếp đánh vào đầu của huyết hùng yêu. Oanh long, Lăng Tiếu vô cùng tức giận, thiếu chút nữa lửa giận thiêu đốt sạch nội tạng của hắn rồi. Thần hồn phân thân cũng nhanh chóng tăng chiến lực lên cao nhất. Thực lực bức thẳng chí tôn trung giai. Lại dùng Đế Long Diệt Thiên quyền oanh sát huyết hùng yêu. Uy lực của nó quá khủng bố. Núi cao của phiến thiên địa này bị phá hủy. Con huyết hùng yêu vào lúc này bị oanh sát thành cạn bã. Vô số máu đen bắn ra ngoài. Trên mặt đất có một hố to xuất hiện. Vô số hoa diễm bắn ra tứ tung biến nơi này thành bình địa. Huyết hùng yêu ở bốn phía cũng bị hỏa diễm ảnh hưởng nên chết rất nhiều. Số còn lại may mắn chạy thoát, mà phương hướng chúng chạy trốn cũng bị Lăng Tiếu phát hiện. Bởi vì dù chúng bỏ chạy nhưng yêu huyết chi khí tàn dư vẫn lưu lại trong không khí. Mà những con huyết hùng yêu không có chúng chiêu chết ngay cũng hóa thành vô số huyết hùng yêu nhỏ hơn trốn đi. Lực lượng giảm nhiều, Lăng Tiếu không lập tức đổi theo. Hắn phải suy nghĩ kỹ đối sách, tuyệt đối không thể tay không quay về như vậy. Xem ra huyết hùng yêu đạt tới ngoài thập nhất giai mới thật sự rất nguy hiểm. Nếu không có lấy lưỡng đại dị châu, hôm nay ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tiếu nội tâm thở dài. Hắn ngừng một chút và nghĩ ngợi. Nói, tại sao lại quên tên kia chứ? Sau khi hắn dứt lời, bên cạnh hắn có một đạo thân ảnh hiện ra. Đây không phải Bại Gia Tử sao? Lão đại, cuối cùng ngươi vẫn cho ta ra ngoài thông khí rồi. Bại Gia Tử thập phần hưng phấn nói. Rất hiển nhiên nó ở trong dược đỉnh buồn bực muốn điên rồi. Kỳ lân thần hỏa của Bại Gia Tử uy lực rất mạnh. Có nó trợ giúp có thể giải quyết được các quấy dây nhỏ. Có lúc còn có tác dụng phụ trợ đấy. Không chỉ cho ngươi ra ngoài thông khí, còn phải giúp lão đại tiêu diệt một ít hung vật. Diệt bao nhiêu cứ diệt. Lăng Tiếu nhắc nhở, Bại Gia Tử nhìn qua bốn phía. Nói, ân, chỗ này có một cổ yêu tà chi khí. Bất quá, ta Hỏa Kỳ Lân nhất tộc không sợ nhất chính là việc này cái gì? Có ta ở đây lão đại ngươi có thể yên tâm. Lăng Tiếu cười cười, nói, hy vọng ngươi khiến ta bớt lo. Nói xong Lăng Tiếu lại gọi ra một ít thần thi ma. Những thần thi ma này mang ra khỏi loạn táng chi địa. Tổng cộng có mấy chục con, mỗi con đều có thực lực thần vương thấp giai đỉnh phong. Càng có bốn con bán thủy thần. Những thi ma này không có tính mạng chi lực, cũng không sợ đám huyết hung ma hấp phệ, cho bọn chúng đối phó đám huyết hung yêu là rất tốt. Mà bản thân bọn chúng cũng có chiến lực cường đại, Lăng Tiếu không hy vọng xa vời bọn chúng có thể giết sạch huyết hung yêu. Nhưng mà bọn chúng có thể kiềm chế không ít huyết hung yêu thì hắn có thể chuyên tâm đối phó đám mạnh hơn. Đồng thời hắn cũng muốn bọn chúng mở đường, tra do tình huống. Phía sau Lăng Tiếu động có 8 thi ma lao qua hướng đám huyết hung yêu rút đi. Lăng Tiếu cùng Bại Gia Tử đi theo phía sau. Mau chúng tiến vào huyết nê trì. Trên đường đi Lăng Tiếu cũng phát hiện không ít linh thảo huyết hệ. Chúng là thần vật tẩm bổ máu huyết. Hắn thu tất cả lại. Trên đường đi không có huyết hung yêu cường đại. Chỉ có ít tiểu ngư lai tạp mà thôi. Bị Bại Gia Tử thiêu đốt không còn. Những thi ma này lại tiêu diệt đám huyết hung yêu nhỏ yếu. Bởi vì chúng không có khí huyết để thôn phệ nên bị thi ma đánh thành bãi máu. Lực lượng giảm đi rất nhiều. Chẳng lẽ chỉ có huyết hung yêu nhỏ yếu sao? Không thể nào, trong lòng Lăng Tiếu nghi ngờ. Trên đường đi hắn không có nhìn thấy huyết hung yêu cường đại nào. Thì thật dùng uy lực khủng bố của huyết hung yêu lúc trước đủ khiến bất cứ chí tôn thủy thần suy sụp. Hắn tiến thẳng vào nơi này chẳng khác gì không nể nang huyết hung yêu. Nhưng mà đây là địa bàn của huyết hung yêu. Bọn chúng tuyệt đối không bận tâm cho Lăng Tiếu diệt sát. Bọn chúng đang mở thế trận chờ Lăng Tiếu đi vào. Cách chương.